Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1282, chương 1282, người không xứng tiện đạp bọn chúng. Hai quân đối chọi, không chỉ so với chính là thực lực, cũng muốn so chiến ý, ngay từ đầu hình ra khí thế hung hung, chiến ý ngút trời, bọn hắn có thắng lòng tin, đại quân áp cảnh. Đánh đâu thắng đó chi thế, bây giờ hình gia cường giả cơ hồ bị giết sạch, hình gia đại quân khí thế liền yếu đi, thẳng đến chiến hạm cùng thần đồ cũng vô dụng về sau. Tất cả chiến ý hạ xuống điểm đóng băng, cho dù là dẫn đầu thống lĩnh cũng vô pháp khống chế quân tâm. 50 vạn đại quân điên cuồng lui trốn, hình gia cầu, hôm nay các ngươi ai cũng trốn không thoát. Dương gia một vị đỉnh phong tiểu thánh nhân gào thét, quát, hắn dẫn theo trường thương màu xanh lam giận đâm mà tới. Giết chúng ta Dương gia nhiều người như vậy, liền muốn vừa đi biết, làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Lại có Dương gia tiểu thánh hét to nói, Dương gia người chiến ý chính đạt đến cực đỉnh, mỗi một cái đều mang vô biên lửa giận hướng phía hình gia người phát tiết. Huống chi Dương gia bên này còn có Dương gia thánh nhân hộ giá hộ tống. Hình gia bên này đã không có. Chú định đây là một trận đảo ngược đại đồ sát. Lão Quy, Dương Thái Hà, Ngự Trường An đều không có chuyện. Nhưng Dương La Sâm triệt để chiến vong. Dương La Sâm phục Long Phượng Đan về sau. Thực lực đại trướng, có thể cùng nửa bước thông thiên đại chiến. Tại Dương Vũ đến về sau. Cho thấy lực chiến đấu mạnh mẽ, chiến trường ổn định về sau, tinh thần hắn khí để xuống, xuất hiện chí mạng sai lầm, bị đối thủ đánh nát trái tim, như vậy vẫn lạc, bất quá, hắn là cười chết, bởi vì hắn đã thấy Dương gia thắng lợi, coi như hắn chết lại coi là cái gì đâu, hắn già rồi, có thể thay gia tộc làm ra sau cùng cống hiến, hắn vô cùng thỏa mãn. Theo cung Tư Lan trở về, hình gia thánh nhân không có một cái nào có thể trốn. Hết thảy bị chụp chết, thay Dương gia thánh nhân khác báo thù. Nguyên bản Dương gia thánh nhân liền không nhiều, ngay cả cung phụng cũng chỉ có hơn 60 người mà thôi. Hôm nay qua về sau, chỉ còn lại hơn 20 người, hao tổn 2/3, tổn thất cực lớn, khúc gia thánh nhân cũng tham dự ở trong đó. Bọn hắn chỉ vẫn lạc mấy người, tất cả đều là Dương Vũ tự tay giết. Bây giờ, khúc gia thánh nhân không dám chạy trốn, có thông thiên cường giả tập trung vào bọn hắn nơi nào còn có đường có thể trốn. Bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện lão tổ tông có thể chiến thắng Dương Vũ. Dương Vũ cùng khúc gia lão tổ đang kịch liệt đụng chạm. Hai người thế mà đánh một cái ngang tay. Ai có thể nghĩ tới Dương Vũ sẽ có được biến thái như vậy thực lực. Vũ Nhi thế mà trưởng thành đến bước này. Tốt, rất tốt. Cung Tư Lan vô cùng hài lòng nói. Ở bên cạnh hắn Dương Thái Hà cũng là gật đầu nói. Qua chiến dịch này, ta Dương gia tạm thời sẽ an ổn. Đều là Dương Vũ công lao. Hắn làm Dương gia tộc trưởng là đủ. Trước kia Dương Vũ làm Dương gia thiếu tộc trưởng. Trong tộc có khác biệt thanh âm, thế nhưng là qua chiến dịch này, chỉ sợ không người nào dám lại có nửa câu dị nghị. Chúng ta Dương gia vẫn là quá nhỏ, cùng Từ Lan nhìn thoáng qua không xa Nguyệt Hoài cần khẽ thở. Dài, đó cũng là gia tộc của hắn. Dương Thái Hà đáp lại nói, lúc này, Dương Vũ cùng khúc gia lão tổ tiến vào gay cấn giai đoạn. Dương Vũ trên người huyền vũ chiến giáp bị đánh nát, trên người có nhiều chỗ bị thương, nhìn xảy ra tuyệt đối thế yếu. Khúc gia lão tổ công phạt cầm đạo rất mạnh, không chỉ có thể ngưng tụ cự nhân chiến đấu, còn có sóng âm chi lực không ngừng can thiệp hắn thần đình. Dẫn đến hắn sức chiến đấu bị ảnh hưởng, luân phiên phản kích đều vô công mà trở lại. Dương Vũ không có vì vậy mà từ bỏ tiến công. Ngược lại là càng đánh càng nhanh. Trên mặt phác họa lấy vẻ hưng phấn nói, điểm ấy lực lượng còn chưa đủ, mạnh hơn chút nữa. Khúc gia lão tổ bôi qua vẻ âm tàn nói. Đến đây kết thúc, vừa mới khúc gia lão tổ cũng không có đem hết toàn lực. Ngọc Nguyệt cảnh giới thực lực như thế nào lại chỉ có điểm này đâu. Hắn hiện tại mới làm thật, hắn phải thừa dịp lấy tất cả mọi người không sẵn sàng thời điểm cầm xuống Dương Vũ. Khúc gia lão tổ song trưởng nhấn tại cổ cầm bên trên. Một trận tạp âm vang lên, một đợt lại một đợt chói tai thanh âm thẳng vào thần hồn bên trong. Giống như vạn kim châm đâm, liền xem như Dương Vũ cũng thấy khó chịu vô cùng. Dương Vũ thần đình đảo hoa co vào, hồn thai ánh mắt đại thịnh, đem những cái kia xông tới sóng âm lực lượng hết thảy đánh ra ngoài. Khúc gia lão tổ thừa cơ lướt đi tới, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, một bước thanh âm rơi xuống Dương Vũ bên người, bàn tay chụp vồ xuống Dương Vũ đầu. Hắn đắc ý kêu to, bị bắt đi, Vũ Nhi. Cung Tư Lan kinh hãi, nàng không chút do dự cướp ra ngoài, cũng không hy vọng Dương Vũ ra nửa điểm sự tình. Nguyệt Hoài cẩn lại một lần nữa cản lại Cung Tư Lan. Tổ nãi nãi yên tâm, thiếu gia không có việc gì, tránh ra. Cung Tư Lan cũng không tin tưởng Nguyệt Hoài cẩn, nàng tuyệt không cho phép Dương Vũ bị thương tổn. Tại trong điện quang hỏa thạch, Dương Vũ thần đình bên trong có ma ảnh châm cướp ra ngoài, trực tiếp đâm về phía khúc gia lão tổ thần đình mà đi. Khoảng cách gần như thế, liền xem như khúc gia lão tổ đạt tới thông thiên chi cảnh, cũng vô pháp né tránh được ma ảnh châm công kích. A, 108 cây ma ảnh châm đâm vào khúc gia lão tổ thần đình bên trong. Thần hồn của hắn nhận lấy mãnh liệt đâm đâm, hắn bất ngờ không đề phòng nhận lấy trọng thương, đau đến kêu thảm lên, nghĩ cầm ta, ngươi không có dạng này năng lực. Dương Vũ phác họa lên một đạo nụ cười tà khí nói một tiếng. Ngay sau đó hắn giữ lại khúc gia lão tổ cổ hét to nói. Đánh nổ ngươi, một quyền này là thay hình ra đánh ngươi, thế mà cam nguyện làm hình ra chó săn. Một quyền này là thay các ngươi khúc gia đánh ngươi, thế mà cầm khúc gia trên dưới mạng nhỏ mở ra trò đùa. Cách đó không xa khúc gia mặt người bàng run, dày không thôi, đó là bọn họ lão tổ tông. Khúc gia trên dưới cũng là người ta định đoạt a. Một quyền này là thay ta Dương gia người đánh, dám đụng đến chúng ta Dương gia người một cây lông tơ, coi như ngươi là thông thiên lão quỷ cũng muốn chết. Một quyền này là thay ta đánh, vừa rồi đánh sướng rồi, hiện tại cũng cho ta thoải mái một thanh. Cuối cùng một quyền này là thay chúng ta Dương gia hoa hoa thảo thảo đánh, ngươi không xứng tiện đạp bọn chúng. Khúc gia lão tổ không có bị đánh chết, cũng phải bị Dương Vũ làm tức chết. Hắn thề hắn không có đụng phải Dương gia hoa hoa thảo thảo a. Hắn là thông thiên cấp khác cường giả, từ trước đến nay đều là bay tới bay lui, căn bản không thể dẫm lên Dương gia địa bàn bên trên hoa thảo a. Được làm vua thua làm giặc, hết thảy đều là từ bên thắng định đoạt. Khúc gia lão tổ ngay cả ăn Dương Vũ năm quyền, thân thể đều bị đánh nát, coi như hắn có được cường đại năng lực khôi phục, cũng khó có thể trong nháy mắt khôi phục lại. Huống hồ, Dương Vũ lực lượng chính toàn diện áp chế hắn đâu. Lực lượng của hắn dám động, Dương Vũ liền dám đem đầu của hắn cho vặn xuống tới. Cung Tư Lan, Dương Thái Hà bọn người nhìn xem Dương Vũ đem khúc gia lão tổ đánh bại, đều là mắt trợn tròn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Lúc nào trung cấp thánh nhân có được đánh bại thông thiên lão quái năng lực? Bọn hắn đang hoài nghi Dương Vũ thể nội có phải hay không cất giấu một con lão quái vật. Không phải dùng cái gì cường đại như thế đâu. Theo khúc gia lão tổ chiến bại, khúc gia trên dưới người đều luống cuống. Đường Dương Vũ ánh mắt rơi xuống trên người bọn họ, bọn hắn không chút do dự quỳ cầu xin tha thứ. Chúng ta nguyện đầu hàng, nguyện ý trở thành Dương gia phụ thuộc, cầu buông tha chúng ta. Ha ha, giữ lại các ngươi bây giờ không có cái gì dùng. Dương Vũ cười lạnh nói, Khúc gia nhân thần sắc triệt để tái nhợt. Dương Vũ giọng nói vừa chuyển nói, bất quá nhìn xem các ngươi không có ủ thành sai lầm lớn, sẽ cho các ngươi cứu rỗi cơ hội. Hắn đã nghĩ đến một cái biện pháp, đem Khúc gia người đuổi đi cho Dương gia đào quáng cũng là một cái lựa chọn tốt. Lại nói, những này thánh nhân cũng có thể bổ khuyết Dương gia trống chỗ. Chỉ cần thi triển không lỗi thuật là được. Hắn có thể đem không lỗi thuật truyền cho hắn tổ nãi nãi, để nàng khống chế Khúc gia lão tổ. Còn có những này Khúc gia thánh nhân, Khúc gia chính là vật trong túi. Theo Khúc gia lão tổ bị cầm xuống về sau, một trận chiến này hạ màn. Lúc này Tôn gia người chạy tới, có Tôn gia thông thiên cường giả lớn tiếng nói, Dương gia minh hữu xin lỗi, chúng ta bị Lữ gia người chặn đường, bọn hắn nhượng bộ chúng ta mới đuổi kịp tới. Tôn gia mang đến 3 chiếc chiến hạm, trên chiến hạm đều có 5 vạn người, chung 15 vạn đợt người. Có thể thấy được Tôn gia là thật tâm tưởng muốn giúp Dương gia một chút sức lực. Lúc này, U Phong Môn lão tổ cũng cướp ra nói, U Phong Môn đến chậm, U Phong Môn người đã sớm trở về, chỉ còn lại hắn lão tổ này ở chỗ này quan sát. Nhìn thấy đại cục đã định mới ngoi đầu lên, ai nấy đều thấy được hắn thành ý. Cung Tư Lan nghênh hướng Tôn gia thông thiên cường giả nói, làm phiền, ta đại biểu từ trên xuống dưới nhà họ Dương vô cùng cảm kích. Ha ha, hai nhà chúng ta kết minh, tự nhiên hết sức giúp đỡ. Tôn gia lang nhi hướng Hình gia người khai chiến. Tôn gia thông thiên cường giả 10 phần dứt khoát quát, thế là trên chiến hạm nhân mã hết thảy hướng phía Hình gia lui trốn phương hướng truy kích tới. Trợ Dương gia diệt Hình gia đại quân, Hình gia đại quân liên diệt Dương gia không ít phụ thuộc thế lực. Bọn hắn phải bỏ ra đầy đủ đại giới mới được. Theo Tôn gia quân tham gia về sau, Hình gia người trả giá nặng nề, 50 vạn đại quân bị diệt sát hơn phân nửa, có một phần nhỏ muốn thừa dịp loạn chạy trốn, bị Dương gia thánh nhân từng cái truy sát. Dương gia muốn đem cái này 50 vạn đại quân hết thảy lưu lại, tuyệt không cho phép bọn hắn chạy thoát. Lúc này, có khác Hình gia thông thiên lão quái xuất hiện, tập quyển một nhóm Hình gia tuổi trẻ nhân tướng bọn hắn mang đi. Cung Tư Lan cũng không nghĩ tới còn có thông thiên lão quái ẩn núp. Ngay cả Nguyệt Hoài Cần cũng không có phát hiện, lại có không ít Dương gia người bị kia thông thiên lão quái xử lý. Trong lúc các nàng chạy đến thời điểm, Hình gia thông thiên lão quái đã mang đi một nhóm người. Các người tốt nhất đừng đuổi tận giết tuyệt, chúng ta Hình gia nguyện ý bồi thường thay người. Hình gia thông thiên lão quái lưu lại yêu cầu. Cái này trêu đến Cung Tư Lan càng phát hỏa, liên tục xuất thủ đập giết Hình gia người. Thông thiên chi nộ, thiên địa run rẩy, Hình gia trọn vẹn chết mất hơn 400.000 người, chỉ có mấy vạn bị Hình gia thông thiên lão quái mang đi. Sau trận này tuyệt đối là chiến tộc bên trong trăm năm qua trận chiến khốc liệt nhất. Bát đại chiến tộc từ xưa đến nay đều là nhất trí đối ngoại diệt sát ma tộc, ngăn cản ma tộc xâm lấn. Dù là các loại ở giữa có một chút ma sát, thế nhưng là rất ít phát sinh kịch liệt va chạm. Tại 800 năm trước, Dương gia bị đại nạn, tổn thất nặng nề, lần này lại lọt vào Hình gia xâm lấn, đưa đến Dương gia nguyên khí đại thương, nhưng Dương gia đều gắng gượng qua tới. Nhất là lần này, diệt Hình gia nhiều người như vậy, có thể nói là thu được đại thắng. Cái này mấy chục vạn người đủ để động Hình gia căn cốt. Trong tương lai trong vòng trăm năm, Hình gia khẳng định sẽ xuất hiện không người kế tục tình huống. Nhất là tổn thất thông thiên cường giả cùng thánh nhân cường giả đều ảnh hưởng to lớn. Sau trận này, đem cải biến bát đại chiến tộc cách cục. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.